Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, phần 83, cấu cảnh dại nhìn về phía Holland. Quả nhiên Holland trước lắc đầu. Ta liền không đi, ta muốn đánh trò chơi, vừa nghe đến trò chơi. Cấu cảnh dạ đôi mắt đều sáng. Hắn lần trước ở trong phòng của mình trang đài PS4. Vì chính là chờ này chỉ cứu con mở miệng, vì thế chạy nhanh nói. Ta trong phòng có PS4, cùng nhau chơi sao? Hắn bổn ý là cùng Holland một chỗ, nhưng mà Vương Sâm đám người thực không biết điều. Cuối cùng chỉ có Lục Hạo Nhiên cùng Hoắc Thần đi rượu. Mặt khác hai cái đi theo đi chơi game, tâm tình phức tạp Cố Tổng dám nhìn Vương Sâm vớt lên tay bính. Nhẹ nhàng mang theo Holland thông quan, trong lòng chua lòm, chỉ có một ý tưởng, trò chơi đánh đến tốt như vậy, nhất định là huấn luyện thiếu. Thêm huấn, nhìn nhìn lại tân duy trò chơi kỹ thuật cũng không tồi. Hảo, cùng nhau thêm, cố trò chơi đồ ăn nhưng là tâm cơ thâm cảnh dạ bị biếm lãnh cung. Càng nghĩ càng cảm thấy không thoải mái, thừa dịp không ai chú ý thời điểm, trộm dùng nước trái cây đem chính mình giường cấp bát, đánh lấy cớ này, hắn buổi tối ngủ thời điểm rốt cuộc bò lên trên Holland giường. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, chính mình có một ngày phải dùng như vậy thủ đoạn mới có thể bò lên trên nam nhân khác giường. Không, này còn không thể xưng là nam nhân, này chỉ cừu giống nhau đại nam hài, lại lần nữa không hề phòng bị ở hắn bên người nằm xuống. Còn thuận tay ôm lấy hắn cánh tay đương gối đầu, ôm một lát đại khái cảm thấy xúc cảm không tốt, buông ra chui vào cố cảnh dạ trong lòng ngực, mặt liền dán ở trên cổ hắn, mềm mại môi còn ở mặt trên cọ cọ, đây là xích quả quả câu dẫn a. Là cái nam nhân liền chịu không nổi bị người mình thích như vậy đùa giỡn. Hắn đương nhiên không biết, Holland là ở suy xét ăn vẫn là không ăn vấn đề. Theo Holland chủ động ôm lấy hắn, ở hắn trên người cọ a thân, cấu cảnh dạ là thật sự nhịn không được, từ bỏ thuyết phục giáo dục, trực tiếp áp đi lên động thủ, đem Holland lộng thoải mái, mới miễn miễn cưỡng cưỡng làm hắn gặm hai khẩu thịt dê. Hắn lòng tràn đầy cho rằng đây là một lần cải cách tính mà biến chuyển. Hắn lòng tràn đầy cho rằng Holland đối hắn vẫn là có như vậy điểm cảm giác. Hắn lòng tràn đầy cho rằng đây là cho tàn lại cháy khúc nhạc dạo. Nhưng mà sự thật là, ngày hôm sau buổi sáng, Holland rất sớm liền dậy, căn bản mặc kệ một miệng lời âu yếm giữ lại, thực tế cứng hắn, vỗ vỗ mông, thay quần áo liền đi ra ngoài. Đi phía trước còn cầm đi hắn 5 cái quả táo, có lẽ là cố cảnh dạ ánh mắt quá hoán niệm, Holland đều đi tới cửa, lại phản trở về, đem 3 viên kẹo sữa đặt ở trên tủ đầu giường, phồng lên quai hàm suy nghĩ vài giây, lại thu hồi đi 1 viên, sau đó mới đi rồi. Cố cảnh dạ nhìn hắn động tác như vậy cùng không chút do dự rời đi bóng dáng. Khóe miệng một trận run rẩy. Hóa ra hắn cố đại thiếu gia mệt chết mệt sống một đêm liền giá trị 2 viên đường. Hắn ngồi ở trên giường, bọc chăn, bình sinh lần đầu tiên, cảm thấy là hắn cố cảnh dạ bị người cấp phiêu. Tác giả có lời muốn nói, cố cảnh dạ, ủy khuất Holland, vậy ngươi đem đường trả lại cho ta cố cảnh dạ. Không, hôm nay rốt cuộc chào đối thời gian, đại gia trung thu vui sướng. Cảm tạ mấy ngày nay cho ta truyền thuyết thu vui sướng tiểu khả ái nhóm. Ái các ngươi, moa moa, chương 78 tấn giang trộm. Cũng không, bản cấu cảnh dạ lại ở trên giường ngồi một lát, càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười. Vừa định rời giường, đột nhiên một trận đầu váng mắt hoa, uống lên điểm nước, lại cầm lấy trên bàn đường ăn một viên, mới chậm rãi từ đầu vựng hoãn lại đây, tuột huyết áp lại phát tác. Nói đến cũng kỳ quái, hắn mỗi lần cùng Holland lên giường, đều sẽ choáng váng đầu, nghiêm trọng thời điểm tỉnh lại thậm chí sẽ không nhớ rõ đã xảy ra cái gì. Hơn nữa, hắn mở ra đèn đứng ở trước gương, để sát vào nhìn nhìn, quả nhiên hắn lại bị cắn bị thương. Holland thực thích cắn hắn, từ cổ đến xương quai xanh, tựa hồ là độc đáo ích ham mê, kích động lên liền sẽ cắn người. hơn nữa là cùng cái địa phương cắn vài khẩu. Vì thế mỗi lần buổi sáng lên, từ cổ đến trên vai mặt vài cái khẩu tử, nhưng kỳ quái chính là, hắn cũng không cảm thấy đau. Cấu Cảnh Dạ đương nhiên sẽ không biết, ho lần vì sợ bị phát hiện, mỗi lần hút huyết sau sẽ dùng liêu nha đem làn da mặt ngoài cọ phá, hình thành mơ hồ không rõ miệng vết thương. Hơn nữa bởi vì còn không quá thuần thục, đôi khi hắn tìm không chuẩn mạch máu, nơi nơi cắn, liền để lại không ít như vậy khẩu tử. Quỷ hút máu nước bọt có cùng loại với thần kinh gây tê dược phẩm hiệu quả. Tiến vào nhân loại máu sau có thể bộ phận tê mỏi đau thần kinh, thẳng đến khép lại, cho nên không cảm giác được đau. Đến nỗi ho lần lưu lại hai viên đường, là Lilian nói cho hắn. Nhân loại chút ít mất máu phía sau vựng, bổ sung điểm đường phân hội dễ chịu chút, cũng có thể giảm bớt bại lộ tỷ lệ. Tuy rằng ho lần không biết mất máu cùng đường có cái gì tất nhiên liên hệ, nhưng là nếu Lilian nói như vậy, hắn liền tạo làm, chỉ là còn có điểm đau lòng chính mình đường. Thì thật ở Ngô Việt về sau, hắn liền không có lại cắn qua nhân loại, một cái là bởi vì có bóng ma. Một nguyên nhân khác còn lại là bởi vì nơi này hoàn cảnh quá nguy hiểm. Vì tránh cho tại đây loại người nhiều địa phương nhịn không được dụ hoặc, mất đi khống chế, tỉ tỉ cho hắn một loại lớn lên rất giống nước hoa phun sương mù. Phun ở trên người mình, người thường nghe thấy không được, nhưng là rất lớn trình độ thượng lại có thể ảnh hưởng quỷ hút máu khứu giác. Có thể liên tục một ngày thời gian, liền cùng nhân loại bị cảm nghẹt mũi một cái cảm giác. Làm đồ ăn nghe lên không như vậy ngon miệng. Ở công ty phân bộ huấn luyện thời điểm, hắn chính là dựa vào loại này phun sương mù ở trong đám người xuất nhập. Sau lại tới rồi tổng bộ, cùng hắn cùng nhau huấn luyện người không như vậy nhiều, liền phun đến thiếu. Đêm qua tắm xong hậu thân tượng phun sương mù cũng rớt hết. Cho nên ban đêm Cố Cảnh Dạ chính mình thò qua tới ngủ ở hắn bên người thời điểm, ho lần liền có điểm cầm giữ không được. Hơn nữa Cố Cảnh Dạ sau lại hành vi, quỷ hút máu vốn dĩ chính là một loại sẽ không kháng cự thoải mái sinh vật. Làm hắn hưng phấn về sau, tự nhiên là hoàn toàn mất đi khống chế. Ôm cái này nóng hầm hập đồ ăn chính là một trận gã mơ siêu, mà kia hai viên đường chỉ là vì làm lần sau cắn đến càng yên tâm mà thôi. Tương đương tiểu bạch nhãn lang nghĩ như thế. Hắn đi phòng huấn luyện thời điểm còn sớm, những người khác đều còn chưa tới. Hàn Thượng đang ở đổi giày, nhìn đến hắn khiến cho hắn hỗ trợ đi lầu một sao chép một phần văn kiện. Ho lần ngoan ngoãn gật đầu, lập tức liền đi. Ở lầu một đại sảnh thời điểm, đột nhiên thấy được không ít người vây quanh ở cửa, còn nghe được kỳ quái khắc khẩu thanh. Đến gần vừa thấy là nhạc báo, tóm được mấy cái bảo an chửi ầm lên, nhìn dáng vẻ là tức giận đến mặt đỏ tai hồng, mất đi lý trí, ngoài miệng cũng không sạch sẽ. Thảo nê mã, các ngươi như thế nào công tác? Lão tử xe các ngươi đều xem không tốt, các ngươi có phải hay không mắt mù? Mướn các ngươi đảm đương bảo vệ cửa cũng không phải là tới ăn cơm trắng. Nhìn ta xe bị người kéo đi. Ta muốn kêu ta cữu cữu khai trừ các ngươi. Ho lần từ vây xem đám người bên ngoài đi qua, nghe được có người ở nhỏ giọng nghị luận, này không phải cái kia phó tổng cháu trai sao? Đây là có chuyện gì à? Hắn xe tối hôm qua bị giao cảnh cấp kéo đi rồi, người nọ mang theo điểm vui sướng khi người gặp. Họa, vì cái gì kéo đi hắn xe à? Ha ha, hắn tối hôm qua đem xe ngừng ở cửa chính ngoại đại đường cái bên cạnh. Phòng chừng là nghĩ khoe ra cho chúng ta xem bài kia thật đúng là xứng đáng a. Bảo an cũng vô tội, ai không có việc gì hướng đường cái đối diện xem a. Bên kia lại không phải chúng ta công ty địa bàn, cũng không phải là sao. Nói nữa, bảo an cần có thể ngăn lại giao cảnh sao? Hắn thật đúng là, bệnh tâm thần, vây xem người đều ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, bọn họ không biết chính là. Nhạc Bào sở dĩ sẽ như vậy sinh khí, là bởi vì trừ bỏ xe bị kéo đi ở ngoài, hắn bằng lái cũng bị thu về và hủy, hơn nữa phạt tiền thượng vạn. Nhìn giao cảnh mở ra thật dài phạt tiền đơn, ký lục hắn mỗi một lần siêu tốc, loạn dừng xe, say rượu lái xe, chỉ là đơn thuần trái với con đường chạy quy tắc liền có suất hơn 20 hạng. Nhạc bào giống như trước giống nhau tưởng chơi hoành, ai biết lần này giao cảnh đồng chí càng hoành, lưu lại phạt tiền đơn liền đi rồi. Dù sao xe ở trong cục, người ái giao không giao, lại nháo liền câu lưu ngươi. Mấy vạn đảo không phải cái toàn cục tự, chỉ là nhạc bào mặt mũi thượng không qua được a. Hắn phía trước hoành thói quen, nửa đêm đua xe là thường có sự tình, có mấy lần bị giao cảnh bắt, liền chơi xấu, có thể so với ta ba là Lý Cương. Thái độ kiêu ngạo đến cực điểm, sau đó tìm giao cảnh đội bằng hữu, lấy tiền đi quan hệ là được, bình thường tiểu giao cảnh lấy hắn căn bản không có biện pháp. Chỉ là lần này không biết mặt trên là làm sao vậy. Quyết tâm muốn chỉnh hắn giống nhau. Trong một đêm đem nợ cũ nợ mới toàn nhảy ra tới. Vừa lúc nhìn đến hắn xe bất hợp pháp ngừng ở đại đường cái biên. Liền trực tiếp cấp kéo, bằng lái cùng nhau thu về và hủy. Hơn nữa chẳng những muốn phạt tiền, còn nói nếu thái độ ác liệt liền trực tiếp bắt lại câu lưu. Chỉnh đến nhạc bào thiếu chút nữa khí bối đi qua. Hắn lấy giao cảnh không có biện pháp, liền đành phải đem khí rơi tại bảo an trên người. Chờ ho lần đóng dấu xong đi ra ngoài, nhạc bào còn đang mắng, hắn yên lặng mà trở về đem văn kiện giao cho Hàn Thượng. Liền bắt đầu nhiệt thân, hôm nay là cuối cùng một ngày huấn luyện thời gian, buổi chiều diễn tập sau, ngày mai liền phải chụp EP cùng Quan Tuyên, khó được Hàn Thượng không có mắng chửi người, đại khái là không nghĩ cho bọn hắn áp lực quá lớn. Hiếm thấy tâm bình khí hòa. Các thành viên đều có chút tụ sủng nhược kinh, vẻ mặt không thói quen, cả người không được tự nhiên. 10 giờ nhiều, bọn họ nghỉ ngơi thời điểm, cố tổng dám tới, mang theo mấy chén nhiệt sữa bò tới an ủi đại gia. Chỉ là xem ho lần ánh mắt còn có chút oán niệm mơ siêu nhìn đến cố tổng dám tinh thần không tốt. Các thành viên đều nhịn không được trêu chọc một chút, hỏi có phải hay không ho lần tư thế ngủ quá kém. Nhiễu đến cố tổng giám cả đêm không ngủ hảo, bọn họ đương nhiên không biết, cố đại tổng giám tối hôm qua bị cắn liền tính, còn toàn tâm toàn ý hầu hạ vị này tiểu gia, không bị ép khô liền không tồi, hiện tại có thể bò đến lên, thuyết minh hắn thể lực là thật sự thực không tồi, liền ở bọn họ chuẩn bị tiếp tục luyện tập thời điểm. Nhạc bào đột nhiên lên đây, mặt sau đi theo một đường trấn an hắn Lý Kinh Lý. Nhạc bào đứng ở phòng huấn luyện cửa chỉ vào cố cảnh dạ cùng ho lần nổi giận mắng. Có phải hay không các ngươi này hai cái vương bát đản đi cử báo lão tử. Hắn mới vừa đi hỏi giao cảnh đội bằng hữu, kết quả vị này bằng hữu bởi vì chuyện của hắn cũng bị tạm thời cách chức điều tra. Đồng dạng là khí không đánh vừa ra tới, hắn tỏ vẻ gần nhất vốn dĩ liền ở nghiêm tra đỗ xe trái quy định. Nhạc bào chính mình vận khí không hảo đánh vào họng súng thượng. Hơn nữa có người cử báo, bắt được vừa vặn, hắn cũng không có biện pháp, hai người một thương lượng, bằng hữu nói, khẳng định là có người cố ý tưởng chỉnh hắn a. Cũng là, bằng không hơn phân nửa đêm ai sẽ đi ra ngoài loạn dạo. Cử báo một chiếc bất hợp pháp loạn đình siêu xe, loại này hành vi không phải thù phú chỉ sợ cũng là cùng hắn có thù oán. Nghĩ đến có thù oán, gần nhất còn không phải là cố cảnh dạ cùng ho lần sao? Vốn dĩ tối hôm qua cố cảnh dạ tấu chuyện của hắn liền còn không có xong. Buổi sáng vừa ra đi liền phát hiện xe không có, cho nên hắn trở về liền tới tìm cố cảnh dạ tính sổ. Cố cảnh dạ bưng cà phê ly dùng một loại xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn hắn một cái. Bình tĩnh mà cười cười, đối các thành viên nói. Các người tiếp tục luyện tập nhạc bào bị làm lơ. Càng khó chịu, cười lạnh nói, không dám trả lời, chột dạ, người có phải hay không ghen ghét ta? Vẫn là nói ta ngày hôm qua sờ soạng ngươi cái bô. Người không cao hứng, như thế nào, các người thật là có một chân. Tối hôm qua ngươi cùng hắn ở phòng thay quần áo đãi lâu như vậy. Trộm cắp làm chút cái gì? Bị ta phát hiện. Trong lòng khó chịu liền cử báo ta có phải hay không? hắn nhưng thật ra không mặt mũi nói bị tấu đến không hề đánh trả chi lực sự tình. Nghe được lời này, mọi người đều là cả kinh. Nhìn về phía Holland, Holland còn ở uống trà sữa. Giống như căn bản không để bụng, chậm rãi dùng cái muỗng đẩy ra phía dưới chân Châu. Nỗ lực mà hút còn thừa không có mấy trà sữa. Ống hút tư tư vang, cuối cùng rốt cuộc uống no rồi. Ngẩng tiểu bao tử mặt, sờ sờ bụng, phát ra một tiếng thanh thúy. Cách nhi tương đương, Holland bộ dáng này thật sự là quá đáng yêu. Cố Cảnh Dạ xì một tiếng, Cố tổng dám cười, những người khác cũng buồn cười. Sôi nổi đi theo nở nụ cười. Trường hợp nhất thời có chút xấu hổ. Nhạc Bào bị tập thể làm lơ, tự nhiên là tức muốn hộc máu. Chỉ vào Cố Cảnh Dạ kêu gào nói, ta muốn cho ta cữu cữu khai trừ ngươi. À, Cố Cảnh Dạ rốt cuộc miễn cưỡng cho hắn một cái con mắt. Nâng nâng mí mắt, cười khẽ thanh, khai ta, chỉ bằng ngươi, không sai, khai đến chính là ngươi. Nhạc Bào nhưng thật ra biết, tổng giám cái này chức vị là ở tổng tài phó giám đốc dưới. Cho nên tự nhiên kêu đến là đúng lý hợp tình. Hắn nghe nói, Cố Cảnh Dạ cũng là mới tiến công ty. Phòng trưng còn không có cái gì thực quyền. Một tân nhân, muốn khai hắn còn không dễ dàng. Nhưng mà hắn căn bản không biết Cố Cảnh Dạ thân phận thật sự. Cố Cảnh Dạ luôn luôn không thích cùng người lớn tiếng khắc khẩu. Huống chi là Nhạc Bào người như vậy. Như vậy quá không formal, cho nên lúc này, hắn mí mắt đều không nâng một chút, thậm chí còn đối các thành viên cười cười, làm cho bọn họ an tâm mơ siêu, sau đó mới không nhanh không chậm mà móc di động ra. Bắt cái điện thoại, làm cho mọi người mặt cấp kia đầu người ta nói, uy, người hảo, phiền toái chuyển bắt một chút phó giám đốc điện thoại, ta là Cố Cảnh Dạ, ân, hết chương.